Chương 1861 Nội đất không phải nói tên này là người được đặt cùng với Dương Vạn Tài trên hạng nhất huyền thưởng bản sao. Nghe nói thực lực còn rất cao, lúc trước hiệp hội xem bói và các đại dược thương đều bị tiểu tử này đùa nghịch đến xoay quanh. Liệp Cẩu Đoàn vì bắt hắn cũng bị diệt cả đội, lần này ba người ra tay cũng lấy ra hết bản lĩnh, thậm chí đã chuẩn bị đạo cụ, nếu Triệu Khách phản kháng, ba người đảm bảo có thể một phát giết chết, lại không ngờ mình còn chưa chạm vào hắn, hắn đã tự ngã trên mặt đất. Làm cái gì? Đây không phải người giả bị đụng sao? Mặc kệ, đưa đi trước lại nói, Triệu Khách không đánh trả lại càng tốt hơn, bọn họ cũng không phải những người nói lý sợ rắc rối đó, quan tâm người có phải là người giả bị đụng hay không, đã rơi vào tay của ba người bọn họ, vậy không thể để con cá lớn này chạy mất. Nghĩ đến đây, tên thanh niên sầm mặt lại, đưa tay vồ một cái về phía cổ họng Triệu Khách, hôm nay có là Thiên Vương lão tử đến đây cũng không thể cứu được ngươi. Nhưng tay của tên thanh niên này còn chưa chạm đến Triệu Khách, đã thấy Triệu Khách hít mắt lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng bình tĩnh, yên ổn, thậm chí còn mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác khiến trong lòng tên thanh niên dao động, trong nháy mắt một dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng. Nhưng còn chưa chờ hắn ta hiểu được rốt cuộc Triệu Khách đang tính toán điều gì, sau đầu có một tiếng xé gió đánh tới, lại nghe một tiếng cười lạnh, lão tử chính là Thiên Vương lão tử. Một tiếng Thiên Vương lão tử khiến vẻ mặt ba thanh niên thay đổi. Nhưng ba người đều là cao thủ nhất đẳng trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, đã từng gặp tình huống nguy hiểm hơn. Huống chi lúc này bọn họ có chuẩn bị mới đến, trong chớp mắt ba người đã lấy ra đạo cụ vốn dùng để đối phó Triệu Khách. Hắc ám lao lung. Thì chi sa. Mễ lạc chi thứ, đồng thời phát động cả ba món đạo cụ, theo hạt cát màu vàng trôi qua dưới đầu ngón tay của một người, một cảm giác rất quen thuộc xuất hiện trong lòng Triệu Khách, là ngưng động thời gian, đồng thời chỉ thấy hư không sụp đổ. Thời gian ngưng động lại không ảnh hưởng đến hư không chút nào, như một lỗ đen muốn nuốt hết bóng dáng của U Dương Xu. Chết, trong đôi mắt thanh niên cầm đầu hiện ra một luồng sát cơ, một lưỡi đao màu vàng nhạt hiện ra trong tay hắn ta. Lưỡi đao cắt ra hư không, để lại một đạo hồng quang thật dài ở trong hư không, như một ngôi sao chổi nhảy lên đâm vào lỗ đen. Mí mắt Triệu Khách điên cuồng nhảy lên, bất kỳ là một cái nào trong ba món đạo cụ này, e rằng hắn đều không thể tránh khỏi. Phối hợp ba món lại với nhau. Hoàn toàn là sự tồn tại vô địch, e rằng lúc hắn vẫn là người đưa thư gặp được cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Theo tốc độ ánh sáng, Triệu Khách mơ hồ cảm giác con mắt ở ngực hơi xao động, dường như nhận lấy sự ảnh hưởng của lỗ đen gần như vô thức muốn mở mắt, nhưng còn chưa mở con mắt này ra, chỉ thấy trong lỗ đen phát ra một tiếng vù vù trong trẻo, một nắm đấm thép đụng thẳng vào lưỡi đao trên tay thanh niên. Trong chốc lát một luồng lực lượng to lớn không cách nào rung chuyển vọt đến theo lưỡi đao. Khiến ống tay áo của thanh niên rách nát từng khúc. Nhưng dù sao đây cũng là một món đạo cụ cấp bạch ngân, tem bạch ngân, mễ lạc chi thứ, mô phỏng, tục truyền, sau khi một vị thần tượng nhân gian quan sát bầu trời thay đổi đã rèn đúc ra thanh thần bình này, đặt tên là mễ lạc, chặt quá khứ, đánh hiện tại, giết tương lai. Chú thích, món đồ này là hàng nhái, số lần sử dụng, 2/5 sau khi kích hoạt có thể phát huy 1/10 năng lực của mễ lạc chi thứ. Chú thích. Lúc sử dụng xin hãy chú ý đừng làm sát kẻ vô tội, người nắm giữ trước đó vì giết chết vị thầy thuốc vốn sẽ cứu hắn ta trong tương lai, kết quả chết vì tắc nghẽn cơ tim. Mặc dù con tem bạch ngân này chỉ là hàng nhái, nhưng 1/10 lực lượng cũng đủ để gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Đối mặt với một quyền đánh nát này, trong khoảnh khắc đã bị mễ lạc chi thứ đâm đến sụp đổ. Thấy thế, thanh niên không khỏi mỉm cười nhe răng, một quyền vỡ nát cũng không phải một quyền thật sự. Mà là một quyền do U Dương Xu còn chưa đánh ra, nhưng hiện tại đã chém vỡ một quyền tương lai, vậy tất nhiên một quyền ngay lúc này của U Dương Xu cũng chịu tổn thương vỡ nát. Trong nháy mắt thiết quyền này nát bấy, đồng tử của thanh niên co rụt lại, không tốt, thiết quyền nát bấy nhanh chóng thu nạp như thời gian quay ngược lại, lúc vung lên lần nữa thiết quyền đã biến thành nắm đấm màu vàng to bằng cái thớt. Gặp quỷ, thanh niên hét lên the thé, cảm giác áp lực lớn lao khiến trong đầu hắn ta sinh ra suy nghĩ lùi bước. Muốn từ bỏ lưỡi đao trên tay nhưng đã không còn kịp nữa. Nắm đấm to bằng cái thớt này nện xuống cuốn lấy hồng quang do mễ lạc chi thứ tạo ra, trông như quả trứng gà đập vào tảng đá, trong chốc lát đã thịt nát xương tan. Ngay sau đó, sắc mặt thanh niên tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngã ra ngoài, đập mạnh vào vách tường. Cùng lúc đó, lỗ đen vốn nên xoay tròn đột nhiên dừng lại, hình ảnh khiến tất cả mọi người không tưởng tượng được đã xuất hiện. Chương 1862 Nội đất, 2. Chỉ thấy bóng dáng U Dương Xu đã bị nuốt vào lỗ đen lại một biến thành hai, từ hai biến thành bốn. Bốn bóng dáng đồng thời ra tay nhưng chiêu thức của mỗi người không giống nhau, hổ, hạt, rắn, rùa. Tứ tượng ngục cửu không, một tiếng hừ lạnh vang lên, hư không vỡ nát khiến hai tên còn lại đồng thời nhận được nhắc nhở phản vệ truyền đến từ trong sách tên. Đáng tiếc, còn chưa chờ bọn họ cảm nhận được phản vệ, tứ tượng quyền pháp trước mặt tạo ra lực lượng trấn áp chưa từng có, không khỏi khiến gân cốt của hai người vỡ vụn, còn chưa kịp kêu thảm huyết nhục đã bị nghiền thành thịt vụn. Âm. Âm, hai tiếng động như quả bóng nổ tung truyền đến, trong chốc lát đám người xung quanh còn chưa nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì, đã thấy ở vị trí của hai người kia huyết vụ tràn ngập, người đã không còn bóng dáng. Trong một tòa lầu các hai tầng cách đó rất xa, người của hai đoàn đội Tri Chu, Mân Côi ngồi trong phòng, đôi mắt nhìn chằm chằm con cóc xanh mơn mởn trên bàn. Trong miệng con cóc ngậm một quả cầu thủy tinh kích cỡ khoảng đầu người, bọn họ có thể dựa theo ý niệm của mình, quan sát hình ảnh mỗi một côn trùng thấy được từ trong quả cầu thủy tinh. Chỉ trong khoảnh khắc thấy ba người đưa thư trung cấp thực lực khá mạnh cầm đạo cụ bạch ngân trong tay, lại như một con kiến không chịu nổi một kích ở trước mặt U Dương Xu. Trong phòng lập tức chìm vào một mảnh im ắng tĩnh mịch. Sau khi im lặng một lúc lâu, Cam Hoa mới thu hồi con cóc trên bàn, lấy ra một điếu xì gà từ trong sách tem cho vào trong miệng, dường như con côn trùng màu đen dưới râu quái nón thật dày cảm nhận được trong lòng chủ nhân không vui, thỉnh thoảng lại tiến vào chui ra trong râu quai nón, phát ra từng tiếng chi chi bén nhọn. Ba người kia chỉ là đá dò đường mà bọn họ phái đi dò xét nội tình của Triệu Khách mà thôi, căn bản không nghĩ ba người có thể thành công. Nhưng theo dự đoán của bọn họ, cho dù ba người không thành công, dựa vào đạo cụ cấp bạch ngân trên tay, Vương Cẩu Tử không chết cũng bị trọng thương, lại không ngờ kết quả thê thảm như vậy. Trong lòng cảm thấy khiếp sợ với thực lực của U Dương Xu, đồng thời trong lòng mấy vị đồng đội sau lưng cũng không khỏi nghĩ mà sợ. Cũng may đoàn trưởng Mân Côi đưa ra đề nghị này, so sánh với ba người vừa ra tay với U Dương Xu, nếu đổi thành mình. Chỉ thấy vẻ mặt mấy người trong Tri Chu đoàn đã trở nên rất khó coi. Chưa chắc đã chết nhưng chắc chắn không dễ chịu gì, làm không tốt sẽ đại thương nguyên khí, không có ích lợi trong hai không gian khủng bố, e rằng không thể khôi phục được. Xem ra hắn đã sớm tìm được chỗ dựa, người trấn thủ Phù Vân Thành, muốn quang minh chính đại bắt được hắn e rằng rất khó khăn. Thiếu phụ ngồi chung bàn với Cam Hoa vừa đứng lên vừa nói, nhưng không sao hết, chỉ cần xác định tên này là Vương Cẩu Tử thì có cách chơi chết hắn, đi thôi, tin tưởng ngày mai Dương Đại Tài Chủ nhìn thấy tên này sẽ rất vui vẻ. Thiếu phụ cũng không để ý đến Cam Hoa đang im lặng ngồi ở nơi đó, dẫn theo một đám nữ nhân rời khỏi lầu các. Đợi đến khi rời khỏi lầu các không xa, thiếu phụ quay đầu nhìn về phía thiếu nữ mặc áo xanh bên cạnh, thương tổn của lão Tam thế nào? Đoàn trưởng, lần này thương tổn của Tam tỷ hơi nặng, nhắc đến lão Tam, hốc mắt thiếu nữ hơi đỏ lên. Tên khốn họ Sở kia, bản thân không được lại dùng thứ kia, nói đến đây thiếu nữ hơi không nói nổi nữa, nghiêng đầu sang chỗ khác uất ức nói. Tam tỷ bị tổn thương nội tạng, tuy khôi phục lại nhưng Tam tỷ đừng nghĩ xuống giường trong thời gian ngắn. Thiếu nữ nhắc đến Sở Hương Vân lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, thuật khôi phục của nàng so ra kém hơn thánh quan thuật của Tề Lượng, nếu không phải thực lực của Tam tỷ không tệ, có lẽ lần này không chết cũng tàn phế. Sau khi nghe thiếu nữ nói vậy, vẻ mặt thiếu phụ ảm đạm, để nàng chịu uất ức rồi, lần này chúng ta nóng lòng muốn thành công sắp xếp thân phận không tốt cho nàng, việc đã đến nước này, ngươi cầm thuốc này cho nàng. Nhanh chóng để nàng khôi phục lại, thiếu phụ nói xong lại lấy ra một bình lưu ly màu xanh lá cây đậm từ trong sách tem, vừa cầm bình lưu ly trong tay sinh cơ dày đặc bên trên đã khiến cây cỏ xung quanh chịu ảnh hưởng, có thể thấy bình thuốc trên tay thiếu phụ trân quý như thế nào. Đoàn trưởng, lần này đứng nói là thiếu nữ, ngay cả ba vị nữ nhân còn lại không cũng nhịn được lo lắng, không phải vì thuốc quá trân quý, mà là đau lòng lão Tam phải đi hầu hạ tên biến thái họ Sở kia. Một chuyện không phiền hai người. Muốn lão Tam trở về là ngươi đi thay. Hay nàng đi thay. Hoặc là ta, thiếu phụ nói xong lời cuối cùng, bốn người sau lưng không khỏi cúi đầu, thiếu phụ thấy thế cũng không nói tiếp nữa, sau khi giao thuốc cho thiếu nữ lại dẫn người đi về phía trước, vừa đi vừa bất đắc dĩ nói, nữ nhân chúng ta đều là người số khổ, không phải ai vừa ra đời cũng là thiên chi kiều nữ, muốn giết long chuyển phượng nhất định phải ác hơn nam nhân, độc hơn nam nhân, ý chí sắt đá hơn. Ở một chỗ khác, trong căn phòng nhỏ không đáng chú ý, không biết Trần Phiên đã hôn mê bao lâu, cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng nói cho đúng phải là mùi thơm này kích thích hắn ta tỉnh lại. Chương 1863 Nồi đất, 3, trong căn phòng rách nát tràn ngập hương thơm, trên cái lò than trước mặt đang đặt một cái nồi đất màu đen. Không biết trong nồi đất đang đun nấu thứ gì, lửa lớn thiêu đốt, thỉnh thoảng lại có nước canh trào ra từ mép nồi đất. Ta ở đâu? Không tốt, sau khi ngây người một lát ngắn ngủi, Trần Phiên trợn to hai mắt chắc đã nghĩ ra. Trong đầu đột nhiên nhớ lại một quyền kinh khủng như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn ta tê cả da đầu. Trần Phiên gần như vô thức muốn nhảy dựng lên, nhưng đến khi hắn ta muốn động đậy mới phát hiện mình không động đậy được. Cúi đầu nhìn thật kỹ, chỉ thấy dưới đầu mình bị một tấm ván gỗ đón đỡ, mơ hồ nhận ra dưới ván gỗ là một cái vạt rách nát màu đen, nhưng thân thể mình lại không có chút tri giác nào. Đây là có chuyện gì? Cho dù Trần Phiên đã từng gặp sóng to gió lớn, lúc này cũng không nhịn được hơi lúng cuống, điều khiến người ta sợ hãi nhất là không biết. Không biết rốt cuộc tình huống như thế nào khiến cả người Trần Phiên khó chịu. Đúng lúc này, chỉ nghe ngoài cửa vang lên giọng của Triệu Khách, nhờ phúc của ngươi, ta lại được xin phép nghỉ nửa ngày, ta rất thích thời gian thuộc về ta. Triệu Khách đẩy cửa đi vào, đặt củi lửa trên tay xuống đất. Muốn tìm một chỗ thế này cũng rất khó khăn, Triệu Khách tốn rất nhiều công sức mới tìm được. Là ngươi, thấy Triệu Khách, vẻ mặt Trần Phiên đầy giận dữ, dù thế nào hắn ta cũng không ngờ mình lại rơi vào tay tên này. Đương nhiên, nếu không ngươi cảm thấy là ai? Triệu Khách hít mắt đi lên trước, Trần Phiên hét to, ngươi đã làm gì ta? Không có gì, cắt gân tay gân chân, dùng ba cái ngân châm đâm vào xương sống lưng của ngươi, các ngươi đối xử với những người đưa thư trong phòng giam như thế nào, ta học theo như thế, không phải dùng rất tốt sao? Lời nói của Triệu Khách khiến Trần Phiên không kìm được cơn giận, hận không thể cắn Triệu Khách một cái. Ngươi đang muốn chết, ngươi biết người sau lưng ta là ai không? Triệu Khách không có bất kỳ hứng thú gì với sự uy hiếp của Trần Phiên, thậm chí còn không thèm quan tâm nói, không biết, cũng không muốn biết. Lúc nói chuyện, Triệu Khách đã bê nồi đất trên lò lửa lên, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Trần Phiên. Mở nắp nồi ra, một luồng khói trắng nóng hôi hổi bay ra, một mùi hương kỳ lạ xông vào trong mũi, thẳng vào tim gan, nước canh màu nâu lại đậm mà không ngán. Dường như còn có một cái đùi gà ngâm trong nước canh, đùi gà được nướng thành màu vàng ống, phối hợp với thịt, ruột. Còn có mấy khối thịt trông như thịt bò và củ cải được xếp gọn gàng dưới đáy nồi, ngoại trừ nồi đất không được đẹp cho lắm lại sắc hương vị đều đủ. Ngay cả Trần Phiên cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nói thầm, chẳng trách mọi người đều nói Vương Cẩu Tử là một đầu bếp, tuy Trần Phiên hơi chảy nước miếng nhưng vẫn nở nụ cười khinh thường, sao nào, chỉ một bữa cơm đã muốn đuổi ta đi. Ngoài ý muốn, Triệu Khách vỗ tay cũng không có ý làm khó Trần Phiên, mà lại định rời đi. Trên thực tế, hắn cũng bất chấp khó khăn xin U Dương Xu cho nghỉ nửa ngày, nói hắn và Trần Phiên có chút thù riêng muốn tự giải quyết, cho dù U Dương Xu không vui cũng ngại vì có chuyện cần nhờ Triệu Khách, cuối cùng vẫn đồng ý. Ngay lúc Trần Phiên ngất đi, thời gian của Triệu Khách đã không còn nhiều lắm, căn bản không rảnh rỗi nói nhảm với Trần Phiên. Tất cả mọi người đều không phải người mới, ta cũng không nói lời khách sáo nữa, mở sách tem ra, nếu không ta tiến ngươi đi gặp Diêm Vương. Triệu Khách nói xong đã quay người chuẩn bị rời đi. Lúc gần đi còn không quên nhắc nhở Trần Phiên, đúng rồi, cái nồi đất kia là cho ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ăn được, Triệu Khách nói xong lại đóng sầm cửa phòng lại. Nhìn Triệu Khách rời đi, ánh mắt Trần Phiên không nhịn được nhìn chằm chằm vào cái nồi đất bốc hơi nóng, không nhịn được thở sâu, cứng rắn nhắm mắt lại. Nhưng Trần Phiên không chú ý đến, tuy Triệu Khách đã rời đi nhưng mùi thơm nồng nàn này lại hấp dẫn thứ khác đến đây. Một đám chuột không biết chui ra từ cái lỗ nào. Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm cái nồi đất kia. Chết rồi hả? Không chết, Triệu Khách và U Dương Xu cưỡi trên lưng con lừa lông đen kia, ngồi lên thăng vân thê chạy trở về. Kích cỡ của con lừa không quá lớn, Triệu Khách và U Dương Xu chỉ có thể chen chúc vào một chỗ mới có thể miễn cưỡng cưỡi được, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo trên chân Triệu Khách còn bị khóa bằng còng chân. Như U Dương Xu đã nói, chất liệu của cái còng chân này rất đặc thù, một khi chạm đến thăng vân thê, tới gần thăng vân thê sẽ khiến thăng vân thê tản mất. Triệu Khách chỉ có thể ngồi lên con lừa, đồng thời còn phải giơ hai cái đùi lên giữa không trung, tư thế không quá thoải mái. Nghe thấy Triệu Khách lại không giết chết Trần Phiên, U Dương Xu không nhịn được quay đầu nhìn Triệu Khách, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ngươi không giết hắn, ngươi cũng biết, nếu ngươi rơi vào tay bọn họ sẽ có kết cục gì. Lần này U Dương Xu ra tay, thể hiện ra thủ đoạn lôi đình, hiển nhiên thật sự tức giận. Chương 1864 tiểu thiếp của thành chủ cũng không phải vì Triệu Khách, mà là vì Gia Ngọc, vì đánh cược nửa bộ thanh giao phú này. U Dương Xu kiên quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào động đến một cọng tóc gáy của Triệu Khách vào lúc này. Nếu ai dám phá hỏng việc lớn của hắn ta, chắc chắn U Dương Xu sẽ khiến người đó thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Vì vậy nghe thấy Triệu Khách không giết Trần Phiên, không khỏi thấy hơi khó chịu, nhưng Triệu Khách lại chắp tay trước ngực, vẻ mặt từ bi cười nhạt, A-di-đà Phật. Người xuất gia lòng dạ từ bi, dù là Triệu Khách nói lời lẽ chính nghĩa, phối hợp với một thân Phật lực hùng hậu của hắn thật sự có mấy phần hình tượng cao nhân xuất gia, nhưng lại không lừa được U Dương Xu. Chỉ thấy U Dương Xu biểu môi nói, tên trọc nhà ngươi rất xấu, lúc ngươi dùng nước sôi khiến đồ đệ của ta rụng lông, mổ ngực lấy máu, đặt ở trên lò nướng phết mật ong, sao ta không thấy ngươi lòng dạ từ bi. Triệu Khách thấy không thể tiếp tục trò chuyện về đề tài này, Triệu Khách chỉ có thể chuyển đề tài, Vương Ma Tử sao rồi? Trước đó U Dương Xu đã đồng ý sẽ dạy bảo Vương Ma Tử, về mặt này Triệu Khách có thể nhận ra một tên võ sĩ như Vương Ma Tử được U Dương Xu dạy bảo là một chuyện rất may mắn. Một mặt khác, Triệu Khách cũng hy vọng thực lực của Vương Ma Tử được tăng cường lên một chút. Hắn nhắc đến Vương Ma Tử, U Dương Xu không nhịn được tỏ ra ghét bỏ, chưa từng thấy người đần như vậy, đầu tiên phải nói trước, đây không phải là ta nhận đồ đệ. Dường như U Dương Xu có sự cố chấp đến một trình độ nào đó với việc dạy đồ đệ, tình nguyện lựa chọn một số gà vịt heo chó tư chất không tệ trong đám cầm thú, cũng không muốn đi dạy người, vì luôn không tìm thấy đệ tử tư chất tốt nhất có thể khiến hắn ta vừa mắt. Triệu Khách đoán, nếu không có Gia Ngọc, đời này U Dương Xu đừng nghĩ nhận một đồ đệ nào. Đương nhiên, tư chất của Vương Ma Tử cũng không quá kém, nhưng so sánh với loại yêu nghiệt như Gia Ngọc, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Bị U Dương Xu ghét bỏ cũng là chuyện không có cách nào khác, cứ vậy, U Dương Xu vẫn rất khách sáo. Nếu đứng ở trước mặt Vương Ma Tử, e rằng sẽ trực tiếp điểm danh gọi họ mắng hắn ta là đầu heo. Đừng mong ta tập trung dạy tên đầu gỗ này, sau núi có một tuyền động lạnh, ta ném hắn vào đó, lúc nào hắn có thể khiến chưởng vụ hóa băng lúc đó có thể đi ra, về phần ăn uống, ngươi không cần quan tâm, bên trong có cá, đủ cho hắn ăn. Đây cũng là dạy người bước đi. Đã được hưởng thụ việc dạy bảo người suy một ra ba như Gia Ngọc, thậm chí có thể là đồ đệ tốt tuyệt thế tự dung hội quán thông, lại đi dạy bảo tên đầu gỗ Vương Ma Tử này, U Dương Xu cảm giác mình chắc chắn sẽ điên mất, chẳng thà đơn giản thô bạo, ném Vương Ma Tử vào hàng đàm, dựa vào hàng đàm kích thích, cải thiện thể chất của tên này, cá trong hàng đàm rất đắng nhưng cũng là dược vật cực tốt. Nếu tên này không loại người trong đầu chỉ có nữ chính, vô cùng ngu xuẩn, vậy sẽ có thể đi ra. Vậy ngày mai chỉ có hai ta đến phủ thành chủ. Trong lòng Triệu Khách khẽ dao động, không khỏi mở miệng hỏi, U Dương Xu lại lắc đầu như trống lúc lắc, đã lâu rồi Tiểu Ngọc Nhi không được đi ra ngoài, vừa hay dẫn theo Tiểu Ngọc Nhi, cộng với cái gì? Cái gì gạo kia nữa? Đại Dương Mã, Triệu Khách thấy U Dương Xu không nhớ nổi tên Camille, dứt khoát nói cho U Dương Xu biết biệt danh của nàng. Đúng đúng đúng, còn có Đại Dương Mã, bốn người chúng ta cùng đi là được. U Dương Xu gật đầu nói xong đột nhiên cảm thấy hình như mình đã bỏ sót cái gì đó, nhưng trong chốc lát không nghĩ ra được, dứt khoát không nghĩ nữa. Đương nhiên Triệu Khách sẽ không nhắc nhở hắn ta còn có một cái đầu heo, không biết đang an nghỉ trong mảnh đất nào đó trên đảo. Hai người quay về cũng không nghỉ ngơi ở trên đảo, Vương Ma Tử bị ném vào hàng đàm, heo mập còn đang an nghỉ. Sau khi U Dương Xu dọn dẹp chút đồ đạc, lại dẫn theo Đại Dương Mã Camille và Gia Ngọc quay về Phù Vân Thành ngay trong đêm. Ngày mai cực kỳ quan trọng với U Dương Xu, không chỉ phải thi đấu trù nghệ, quan trọng hơn là Sở Hương Vân đã nói ngày mai có khách quý đến cửa. Đương nhiên, lòng dạ Triệu Khách biết rõ, e rằng vị khách quý kia là Dương Vạn Tài hận không thể băm hắn thành thịt vụn. Sau khi trở lại Phù Vân Thành, U Dương Xu dẫn ba người đến thẳng Phủ Thành Chủ. Thật ra, cái gọi là Phủ Thành Chủ cũng là nhà của U Dương Xu, thậm chí phân chia tỉ mỉ hơn, Phủ Thành Chủ còn là sản nghiệp của phụ thân U Dương Xu. Vì vậy, U Dương Xu dẫn cả đám người tới, sau khi tùy tùng và thị vệ phủ thành chủ thấy U Dương Xu còn rất cung kính gọi một tiếng nhị thiếu gia, nhưng U Dương Xu lại mắt điếc tai ngơ với chuyện này, không hề quan tâm, dẫn theo ba người đi vào một tòa trạch viện. Ngươi không lo lắng chút nào sao? Camille không phải đứa ngốc, dù đây là lần đầu tiên nàng tiến vào Phù Vân Thành, nhưng trong thành rất căng thẳng, trong bầu không khí còn tràn ngập một luồng ý túc sát. Chương 1865 Tiểu thiếp của thành chủ, 2, mặc dù Triệu Khách không nói nhưng nàng cũng có thể đoán được, thái độ Triệu Khách đột nhiên thay đổi như thế, 89/10 có liên quan đến tòa Phù Vân Thành này. À! Trời sập xuống lại nói, sợ cái gì? Triệu Khách nhếch môi, dường như không thèm quan tâm cái đầm rồng hang hổ phủ thành chủ này. Không những không quan tâm, Triệu Khách còn nhàn nhã đi theo sau lưng U Dương Xu dạo chơi. U Dương Xu lại nói với Triệu Khách, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi tìm sư huynh của ta tâm sự, đợi chút, ngươi đi rồi thì ta làm sao bây giờ? Không có Vương Ma Tử và heo mập, Triệu Khách hiểu rõ U Dương Xu mới là chỗ dựa giữ mạng của mình, đây cũng là lý do vì sao tâm trạng của Triệu Khách rất nhẹ nhàng. Yên tâm đi, nơi này là nhà riêng của ta, xung quanh đều có cơ quan trận pháp, các ngươi có thể bình an đi vào vì trên chân các ngươi có còng chân, có ấn ký của ta, người ngoài muốn tiến vào một mình không khác gì tự tìm đường chết. Sau khi nghe U Dương Su giải thích xong, Triệu Khách mới yên lòng. U Dương Su đã nói như vậy, hắn cũng không có gì phải quan tâm nữa, đưa mắt nhìn U Dương Su rời đi, Triệu Khách xoay người đi vào phòng. Đêm nay, Triệu Khách khá đắc ý nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, dự định thoải mái ngủ một giấc. Cũng như Vương Ma Tử đã nói, rất lâu rồi hắn không nghỉ ngơi tốt, từ khi tiến vào thần bí chi địa này, mọi thời mọi khắc Triệu Khách như dây cung căng cứng, hiếm khi nào có cơ hội nghỉ ngơi tốt như vậy. Triệu Khách sớm thổi đèn chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng nằm thẳng cẳng xuống giường, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Sau khi đến khoảng 2000 con cừu, cuối cùng Triệu Khách vẫn bò lên từ trên giường, lắc đầu, căn bản không ngủ được. Quả nhiên, vẫn là quan tài ngủ ngon nhất. Vừa nghĩ tới quan tài, Triệu Khách không khỏi nhớ đến Vạn Thọ Quan, trong lòng lại tiếc hận một trận. Nhưng đã không ngủ được, Triệu Khách suy nghĩ một lúc lại cẩn thận kích hoạt nhân cách sắc dục, bóng dáng dần ẩn nấp vào trong bóng đêm, lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, bóng dáng lóe lên nhanh chóng trèo tường nhảy ra khỏi tiểu viện. Rời khỏi tiểu viện, ánh mắt Triệu Khách nhìn quanh, chỉ thấy một chiếc xe ngựa kéo thùng gỗ đi tới từ một con đường khác. Từ xa Triệu Khách đã ngửi được mùi thối gây mũi, biết đây là xe ngựa đưa phân và nước tiểu ra ngoài. Nghĩ đến đây, Triệu Khách hơi nhướng mày, lặng yên đi theo sau xe ngựa. Trong thuật ẩn nấp của sắc dục, bóng dáng Triệu Khách gần như hoàn toàn ẩn nấp vào bóng đêm, không chỉ bóng dáng, còn có hô hấp, tiết tấu bước chân. Hắn như một giọt nước rơi vào trong dòng nước, không có dấu vết để tìm kiếm. Nếu đổi thành một số người đưa thư cảm giác cao, có lẽ có thể cảm nhận được sự dao động yếu ớt khi Triệu Khách di chuyển. Nhưng đổi lại là những thủ vệ kia, lại không thể làm gì. Triệu Khách gần như rất nhẹ nhàng theo xe ngựa rời khỏi phủ thành chủ, Triệu Khách theo xe ngựa chậm rãi chạy vào hẻm nhỏ. Lúc đang định yên lặng rời đi, chỉ thấy xe ngựa dừng lại, Sa Phu phụ trách kéo xe lạnh nhạt quay đầu lại, ra đi. Bị phát hiện rồi. Triệu Khách ngạc nhiên, ánh mắt không khỏi đánh giá người Sa Phu này. Triệu Khách rất có tự tin với thuật ẩn nấp của sắc dục, nhưng bị Sa Phu trước mặt liếc một cái đã nhận ra, trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ thấy Sa Phu đội mũ rơm, cánh tay để trần khô gầy như que củi, bên trên mọc ra nhọt có to có nhỏ, ngay cả bước đi cũng phải thở như quỷ bệnh. Đổi lại là lúc bình thường, thậm chí Triệu Khách còn không nhìn lấy một cái, lại không ngờ đối phương là một tên cao thủ sâu không lường được. Ngay lúc Triệu Khách sinh lòng đề phòng, suy nghĩ có nên nắm bắt thời điểm một kích giết chết hay không, đã thấy Sa Phu hơi mất kiên nhẫn, giơ roi ngựa trên tay lên quất tới. Phanh phanh phanh phanh, nhanh lên, mẹ nó, nếu bị phát hiện cả nhà ta cũng khó giữ được tính mạng. Sa Phu gõ mạnh roi ngựa vào thùng gỗ trên xe, khóe miệng Triệu Khách giật một cái nắp gỗ bị mở ra, một nữ nhân thò đầu ra từ bên trong, sau khi nhìn quanh mới cẩn thận leo ra ngoài. Thì ra còn có người khác. Triệu Khách lập tức thở phào một hơi, nhưng vì sao nữ nhân này lại leo ra từ trong thùng phân? Trong lòng Triệu Khách không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Đa tạ ân công. Sau khi nữ nhân leo ra khỏi thùng gỗ, hai tay đặt trên đầu gối, khom lưng thật sâu thi lễ với Sa Phu, có thể nhận ra nữ nhân này cũng không phải người bình thường, trong từng hành động đều có lễ nghi của đại gia khuê tú, nhưng Sa Phu lại không nhận lễ này, vẫy tay, đừng nói nhảm, đưa tiền, lão tử mạo hiểm đưa ngươi đi ra ngoài, đã nói trước phải cho ta một khoản tiền lớn. Vẻ mặt nữ nhân hơi thay đổi, suy nghĩ một chút gỡ trăm cài tóc xuống đưa cho Sa Phu. Sa Phu cầm trăm cài tóc nhìn, sắc mặt trở nên hung ác nham hiểm, móa nó, ngươi lừa quỷ, thứ đồ chơi này căn bản không đáng tiền, nhưng ta chỉ là một thiếp thị, trên tay không còn gì nữa, huống hồ trước đó đã cho ngươi một khoản tiền. Chưa đủ, Sa Phu lạnh lùng đi lên trước, một phát túm tóc nữ nhân, ánh mắt đánh giá ngực nữ nhân một chút, không nhịn được thè lưỡi liếm môi, đã không có tiền, vậy cho ta vui vẻ một chút. Chương 1866 thành chủ không được lúc nói chuyện đã đẩy nữ nhân ngã xuống đất. Vương mổ ta kéo cước cho đám quý nhân các ngươi cả nửa đời người, cũng nên để đám quý nhân các ngươi hầu hạ ta một lần, hắc hắc, tiểu thiếp của thành chủ, ta còn chưa được hưởng cảm giác này đâu. Trên mặt nữ nhân lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng cũng không dám hô to sợ hấp dẫn thủ vệ tới, nếu để Sở Hương Vân biết mình bỏ chạy, bị bắt về sẽ là sống không bằng chết. Trong lòng hoảng sợ đang xen, nữ nhân dứt khoát nhắm mắt lại, khẽ cắn môi, dường như đã từ bỏ suy nghĩ phản kháng. Nhưng một lát sau cũng không thấy có tiếng động gì. Trong lòng nghi ngờ, nữ nhân lặng lẽ mở to mắt lại ngạc nhiên, tên Sa Phu trước mặt đã biến mất, thay vào đó là một tên đầu trọc sáng loáng. Còn chưa chờ nàng hiểu đã xảy ra chuyện gì, Đối phương đưa tay túm lấy nàng, khiêng nàng lên vai, nói nhỏ, không muốn bị phát hiện thì đừng kêu lên. Trong lúc nói chuyện, Triệu Khách đã xoay người đi sâu vào trong hẻm nhỏ, chỉ để lại xe ngựa cùng một xác chết bị vặn gãy cổ ở trong thùng gỗ. Chích chích chích, trong căn phòng tối đen, tiếng chuột kêu thảm thiết, sau đó lại nghe như có tiếng nhai nuốt. Phi, nhổ ra lông chuột, Trần Phiên không nhịn được thở sâu, không biết có phải quá yếu ớt hay không, mỗi lần mình hô hấp cảm giác chỉ thở được nửa hơi đã không thở nổi nữa. Không phải hắn ta không muốn kêu cứu, nhưng bây giờ Triệu Khách chọn lựa nơi này, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Xung quanh đều là căn phòng hoang tàn hỗn loạn, ngay cả khất cái cũng chẳng muốn đến nơi này, tất nhiên tiếng cầu cứu của Trần Phiên không có bất kỳ tác dụng gì. Đáng hận là, không biết cái nồi đất do Triệu Khách để lại có độc hay không, Trần Phiên muốn ăn lại không dám ăn, kết quả không ngờ mùi thơm của nồi đất lại hấp dẫn một số chuột đến. Điều này khiến trong lòng Trần Phiên hơi dao động, muốn để đám chuột này nếm thử nồi đất có độc hay không. Lại không ngờ, mấy con chuột này nhào lên hai ba miếng đã ăn nồi đất không còn một mảnh, không còn lại chút canh nào. Sau khi nếm xong từng con bừng bừng sức sống, không chỉ không có chuyện gì ngược lại còn nhắm thẳng vào mình. Bọn chúng cắn vào mặt Trần Phiên khiến hắn ta tức giận oa oa kêu to, trong lòng không ngừng hối hận. 6 tiếng trước, mình vẫn là một người đưa thư có thể khống chế sự sống chết của người khác. Cho dù đoàn đội của bọn họ chỉ có 3 người, nhưng đi trên con đường của tinh anh khiến thực lực của 3 người tăng lên nhanh chóng. Kết quả chỉ xoay người một cái, 2 người chết, hắn ta lại sa đọa đến mức phải cắn xé với đám chuột này. Có thể nghĩ đến cảm giác trong lòng Trần Phiên, nếu thời gian quay ngược lại hắn ta tuyệt đối không ra tay với Vương Cẩu Tử. Không, hắn ta chắc chắn sẽ không tiến vào thần bí chi địa lần này, có bao xa trốn xa bấy nhiêu. Đương nhiên, thời gian cũng không thể quay ngược lại, cho nên Trần Phiên cũng không có bất kỳ lựa chọn gì. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Ông! Cửa phòng bị đẩy ra, Trần Phiên dựa vào ánh sáng yếu ớt bên ngoài, chỉ liếc một cái nhận ra là Triệu Khách đã rời đi được một lúc, nhưng điều kỳ quái là Triệu Khách còn vác theo một nữ nhân trên lưng. Tiện tay buông nữ nhân ra, Triệu Khách hoạt động bả vai, xoay người đóng cửa phòng lại. Thật ra hắn không ngủ được, suy nghĩ đã không ngủ được dứt khoát vụng trộm đi ra ngoài, tiếp tục tra khảo Trần Phiên một chút. Trên người có túi thơm mà Lộ Hạo cho mình để hộ thân, cộng thêm thuật ẩn nấp của sắc dục, cũng chưa đến mức bị côn trùng của Tri Chu đoàn quan sát được. 3 người Trần Phiên ra tay với hắn cũng đã xác nhận bọn họ không có người đưa thư hệ xem bói, nếu không căn bản không cần cho 3 người Trần Phiên đến thử trước. Chính vì vậy, Triệu Khách mới có thể to gan chạy ra khỏi phủ thành chủ. Chỉ không ngờ, vừa ra khỏi cửa đã nhặt được một vị tiểu thiếp của thành chủ, thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy rất bất ngờ. Vì vậy Triệu Khách cũng không để ý đến Trần Phiên đen mặt ở bên cạnh, mà đưa mắt nhìn về phía nữ nhân, dò hỏi, coi như ta đã cứu ngươi, nhưng ta rất tò mò nếu ngươi là tiểu thiếp của thành chủ, vì sao phải trốn ra ngoài? Triệu Khách từng gặp Sở Hương Vân một lần, cảm giác đầu tiên là tên này lòng dạ rất sâu, đều là người giỏi kinh doanh giống với vị sư huynh kia của hắn, nhưng so sánh với Tống Hằng, trên mặt Sở Hương Vân luôn quấn quanh vẻ âm u quỷ dị. Dù vậy, Triệu Khách nghĩ Sở Hương Vân sẽ rất phóng khoáng với nữ nhân, cũng không đến mức để tiểu thiếp thiếu ăn thiếu mặc chứ. Huống hồ, Triệu Khách đánh giá từ trên xuống dưới. Nữ nhân này da thịt non mịn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, Sa Phu không nhận ra cái trăm cài tóc kia nhưng Triệu Khách lại nhận ra, ngọc thạch trên trăm cài tóc có giá trị không nhỏ. Hiển nhiên Sở Hương Vân cũng không đối xử tệ với nàng, cho nên Triệu Khách càng tò mò vì sao nữ nhân này phải tốn nhiều sức lực, không tiếc bò vào cái thùng phân đầy hôi thối cũng phải trốn ra khỏi phủ thành chủ. Nữ nhân không nói chuyện, chỉ cúi đầu xuống. Trần Phiên đứng bên cạnh thấy thế, không khỏi cười lạnh nói, ngay cả tiểu thiếp của thành chủ mà ngươi cũng dám trộm. Chương 1867 thành chủ không được, 2, đáng tiếc, Triệu Khách và nữ nhân không quan tâm hắn ta, khiến Trần Phiên cảm thấy rất nhàm chán. Thấy nữ nhân không nói lời nào, Triệu Khách chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đã vậy, ta sẽ đưa ngươi về phủ thành chủ, ngươi thấy rõ thân phận của ta chứ, chỉ thấy Triệu Khách giơ chân lên, để lộ ra còng chân ở dưới chân. Đợi sau khi thấy còng chân và ấn ký của U Dương Xu, sắc mặt nữ nhân thay đổi, ông chặt chân Triệu Khách, không muốn, van cầu ngươi đừng đưa ta về đó, ta tình nguyện tự sát. Vẻ mặt nữ nhân rất nghiêm túc, Triệu Khách lại càng tò mò, nhấc chân đá văng nữ nhân ra cười lạnh nói, không nói. Ta đảm bảo ngươi muốn chết cũng không được. Thấy vẻ mặt Triệu Khách lạnh lùng, cũng không phải gặp được người tốt bụng như trong tưởng tượng của nàng. Nữ nhân cau mày, cuối cùng khẽ cắn môi, đưa tay chậm rãi cởi quần áo của mình. Đừng dùng chiêu này, ta không phải Sa Phu kia, Khuôn mặt Triệu Khách lạnh lùng, ngồi ngay ngắn trên tảng đá cạnh cửa, vẻ mặt không chút dao động với hành động cởi quần áo của nữ nhân. Nhưng nữ nhân vẫn cởi quần áo của mình, vừa cởi quần áo vừa nói, ngươi biết trong tay Sở Hương Vân có một cái quyền trượng chứ? Triệu Khách lắc đầu, lần trước gặp mặt cũng không thấy quyền trượng gì. Đó là một thanh quyền trượng chế tạo từ vàng, đầu quyền trượng to bằng nắm đấm người trưởng thành, khảm nạm 28 viên bảo thạch kích cỡ trứng bồ câu. Triệu Khách gật đầu nhưng không có hứng thú với điều này. Nữ nhân cởi quần áo trên người để lộ ra dáng người thon thả của mình, da thịt như sữa trâu, thở sâu rồi mới cởi quần. Triệu Khách nhíu mày, trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường, nếu nữ nhân này chỉ như thế, Triệu Khách cảm thấy mình không cần thiết ngồi đây nghe nàng nói nhảm nữa. Nhưng sau khi nữ nhân cởi quần ra, Triệu Khách không nhịn được nhíu mày. Sở Hương Vân không phải một nam nhân bình thường, không thực hiện được chuyện phòng the, vì vậy hắn sẽ dùng chui quyền trượng tượng trưng cho địa vị của hắn để thay thế. Nói đến đây, sắc mặt nữ nhân trở nên tái nhợt sợ hãi, nghĩ đến hình ảnh kia lại không nhịn được cả người không ngừng run rẩy. Hắn thích nghe tiếng nữ nhân kêu thảm và gào thét, ta là tiểu thiếp thứ 14 của hắn, những tỷ muội trước đó hoặc không chịu được tự sát, hoặc cũng bị hành hạ đến chết. Cho đến gần đây có một nữ nhân gọi là Lý Tinh xuất hiện, ta mới may mắn không bị hắn hành hạ chết. Nhìn vết thương dữ tợn trên đùi nữ nhân, ngay cả Trần Phiên cũng không nỡ nhìn thẳng, ngươi vừa nói hắn không được. Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, hắn không hề quan tâm đến vết thương của nữ nhân, hắn chỉ quan tâm, nếu Sở Hương Vân có chướng ngại ở chức năng kia, vậy Lộ Hạo. Trong lòng Triệu Khách không khỏi lo lắng cho Lộ Hạo, không biết Lộ Hạo có thể hoàn thành nhiệm vụ được không, nghĩ tới đây, Triệu Khách không khỏi chìm vào suy nghĩ. Sau khi im lặng một chút, Triệu Khách gật đầu ra hiệu nữ nhân mặc quần áo lại, người trốn ở chỗ này đi, dù sao nơi này không có ai. Nữ nhân nghe thấy Triệu Khách không định đưa nàng về, trong lòng rất vui mừng, ánh mắt nhìn thoáng qua Trần Phiên, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ sợ hãi. Dù sao dáng vẻ hiện tại của Trần Phiên thật sự hơi cổ quái, thân thể bị giấu ở trong cái vạt lớn màu đen, chỉ lộ ra một cái đầu, trên mặt máu thịt be bét, chẳng trách nữ nhân không dám nhìn hắn ta. Đói bụng không, ăn chút gì đi. Triệu Khách hít mắt, lại đốt lửa trong lò, lấy ra một khối thịt tươi mới, đại tràng, cùng hơn phân nửa phần phổi ở trong không gian giới chỉ. Ngươi có lộc ăn rồi, đây đều là đồ tốt, thịt heo, ruột heo, phổi heo tươi mới. Triệu Khách nói chuyện cũng bắt đầu nấu nướng, có Nhiếp Nguyên Thủ giúp đỡ, cộng thêm trù nghệ xuất thần nhập hóa của Triệu Khách. Chẳng mấy chốc, trong nồi bắt đầu bốc lên hơi nóng bừng bừng, đồng thời tỏa ra một mùi thơm đặc biệt. Trần Phiên trông mong nhìn chằm chằm Triệu Khách đang nấu nướng. Trong bụng đã sớm đói đến ùng ục kêu to, xì xì xì. Lửa lớn lật xào, phổi heo đã được Triệu Khách xử lý xào chung với tỏi bắt đầu tỏa ra mùi thơm, hơn nữa càng xào càng thơm. Đầu ruột màu hồng, nước canh và thịt heo được Triệu Khách dội lên phổi heo đã rửa sạch sẽ, đun nấu ở trong nước tương lại bị Triệu Khách lặp đi lặp lại kho tàu. Triệu Khách một lòng hai việc, thủ pháp xuất thần nhập hóa khiến người nhìn hoa mắt. Phổi thái lát xào tương. Đại tràng cửu chuyển. Triệu Khách đặt hai món ăn lên bàn, ra hiệu nữ nhân thưởng thức, đồng thời chia ra một phần đi đến trước mặt Trần Phiên, ngươi suy nghĩ đề nghị trước đó thế nào rồi, đôi mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm vào hai món ăn trên tay Triệu Khách, đặc biệt là món đại tràng cửu chuyển kia, nước canh màu đỏ thẫm bao bọc lấy đại tràng, để lộ ra nhân thịt màu hồng ở phía dưới, vì Triệu Khách muốn giữ nguyên cảm giác của ruột, sau khi kho tàu lại đặc biệt nướng phần ruột lên, khiến mặt ngoài của ruột vàng rực giòn xốp, càng khiến người ta chảy nước miếng. Nhưng nghĩ đến đề nghị của Triệu Khách, Trần Phiên lại hoàn toàn không để ý đến, nếu giao con tem ra, e rằng mình cách cái chết không xa, chết tử tế không bằng sống sót, chỉ cần có cơ hội chưa chắc mình đã không thể thoát khỏi nơi này. Chương 1868 thành chủ không được, 3, dường như nhận ra dự định của Trần Phiên, Triệu Khách cũng không ép buộc, mà đặt thức ăn ở bên miệng Trần Phiên, để Trần Phiên tự ăn, ăn ngon, cái này. Thật sự là thịt heo. Lúc đầu nữ nhân không có hứng thú với ruột phổi heo, nhưng thật sự không chịu được sự dụ dỗ của mùi hương kia, sau khi ăn thử một miếng, lại không nhịn được ăn miếng thứ hai. Phổi thái lát thơm mềm ngon miệng lạ thường, nhưng thứ khiến nàng kinh diễm hơn là đại tràng cửu chuyển, vừa cắn một miếng, cảm giác ruột nước xốp giòn, thịt bên trong lại trào ra nước thịt, hương thơm tươi mới ngon miệng hơn nữa còn đặc biệt vừa miệng. Đương nhiên, Triệu Khách hít mắt, sau khi nhìn Trần Phiên và nữ nhân ăn xong. Hắn mới đứng lên đi đến trước mặt Trần Phiên nói, sao nào, có phải cảm giác đặc biệt no không? Triệu Khách cho Trần Phiên lượng đồ ăn không nhiều, nhưng sau khi Trần Phiên ăn hết lại thấy không thoải mái. Không phải hương vị món ăn, mà cảm giác sau khi ăn hết lại đặc biệt khó thở, vốn đã hụt hơi, lúc này hô hấp càng dồn dập hơn. Ta biết ngươi không cam tâm giao ra con tên như vậy, nhưng ta nghĩ chẳng mấy chốc ngươi sẽ giao ra. Ngươi muốn làm gì? Thấy Triệu Khách nhe răng cười, Trần Phiên đột nhiên có một dự cảm xấu. Triệu Khách nhẹ nhàng kéo nắp vạt ra để Trần Phiên có thể thấy rõ ràng tình hình trong vạt, phía dưới máu thịt be bét khiến Trần Phiên trợn tròn mắt. Nữ nhân tò mò đi tới nhìn, sau khi thấy hình ảnh máu tanh lồng ngực của Trần Phiên bị mở ra, không biết có phải bị kích thích rồi không, cái đũa trên tay rơi xuống đất, mí mắt trợn lên, cả người ngã thẳng xuống đất, ngất đi. Sinh mệnh lực của người đưa thư thật sự cường đại, bị ta cắt nhiều như vậy, ngươi xem ngươi vẫn sống rất tốt. Nụ cười trên khóe miệng Triệu Khách càng ngày càng dữ tợn, ánh mắt trở nên tàn khốc độc ác, xưa nay hắn chưa từng nương tay với kẻ địch, huống chi, lúc này trong lòng Triệu Khách đầy ý giết chóc, như mãnh hổ muốn thoát khỏi nơi này. Triệu Khách lại lấy ra một cái bình nhỏ từ trong không gian giới chỉ, nắp bình mở ra, một mùi hương cây độc trào ra từ bên trong, đây là nước ớt nóng mà Triệu Khách làm ra từ dưa cây trong vùng đất bỏ đi. Hắn tiện tay nhỏ một giọt lên vùng bụng đã bị cắt ra của Trần Phiên, một tiếng thét chói tai tan nát cõi lòng truyền ra từ trong căn phòng rách nát. Qua khoảng nửa nén hương, tiếng kêu thảm thiết trong căn phòng rách nát im bặt. Một lát sau Triệu Khách đi ra cửa, hắn nhẹ nhàng lau máu tươi trên tay, nhìn lưỡi dao phát ra ánh đỏ trong bóng đêm trên tay, cuối cùng trên mặt đã xuất hiện nụ cười hài lòng. À, mặt trời vừa ló dạng, Triệu Khách đã vặn eo bẻ cổ đi ra từ trong phòng. Sau khi cửa phòng mở ra, Triệu Khách nhìn lên phát hiện cửa phòng U Dương Xu vẫn mở, hình như tối hôm qua chưa về, tối hôm qua ngươi chạy ra ngoài. Lúc này Camille đi ra từ trong phòng, một tay dắt tay Gia Ngọc, sau khi thấy Triệu Khách không khỏi mở miệng dò hỏi. Từ khi đến tòa Phù Vân Thành này, Camille luôn cảm thấy tên Hòa Thượng Viên Chân này đang giấu mình làm một vài chuyện, càng giống như đang cố gắng lừa gạt điều gì đó. Điều này khiến Camille rất không thoải mái vì vậy mới hỏi tới, giọng điệu cũng hơi cứng nhắc. Ồ! Ngươi phát hiện. Triệu Khách nhíu mày, ngạc nhiên nói, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảnh giác. Camille lắc đầu, chỉ Gia Ngọc, là Gia Ngọc nghe thấy tiếng bước chân của ngươi. Triệu Khách nghe vậy trong lòng cũng bình thường lại, đúng là cướp tạo hóa thiên địa sinh ra, đủ nghịch thiên. Triệu Khách không nhịn được than thở ở trong lòng. Tuy Gia Ngọc không phải người đưa thư, nhưng thiên phú và tư chất của nàng thật sự chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Trong ngũ giác kinh khủng, đừng nói thuật ẩn nấp của mình, ngay cả cao thủ như U Dương Xu cũng không thể giấu giếm được tai mắt của nàng. Chẳng trách U Dương Xu lại hao hết tâm sức muốn nhận Gia Ngọc làm đồ đệ, đổi lại hắn là U Dương Xu, e rằng cũng phải dao động. Nàng có thiên tư kinh khủng, đúng như Kiều Tam đã nói, thật sự có tiềm chất trở thành người đưa thư cao cấp. Tuy Triệu Khách rất hâm mộ, trong lòng cũng không quá quan tâm, càng không có cái gọi là ước ao ghen tị. Trước đây không lâu hắn từng có một cơ hội để bản thân thoát thai hoán cốt như vậy. Cơ hội đoạt tạo hóa thiên địa giống Gia Ngọc nhưng hắn lại không trân trọng. Nếu có thể làm lại một lần nữa, Triệu Khách vẫn sẽ buông tha, không chỉ vì lão gia tử đang đợi hắn, càng là vì Triệu Khách công nhận cái thứ gọi là thiên phú này, lại có cách nhìn khác biệt. Trong ba sư huynh đệ, đại sư huynh Tống Hằng có thiên phú tốt nhất, tiểu sư đệ La Thanh Ngộ tính cực tốt, chỉ có hắn. Hơi kém một chút, nhớ kỹ lúc trước, hắn dùng một dao đâm tẩu tử bị liệt, bị kéo vào bệnh viện tâm thần. Lôi Khoa dựa vào quan hệ dẫn hắn ra ngoài lại đưa đến trước mặt lão gia tử. Sau khi lão gia tử nhìn thoáng qua hắn đã kết luận, tạo nghệ trên mặt trù nghệ của hắn chưa chắc có thể đạt đến cực hạn. Chỉ có thể đi đường khác, khổ luyện tài dùng dao, lấy cách khác để đạt tới tiêu chuẩn đỉnh phong trên trù đạo, nhưng hết lần này đến lần khác vì một vài vấn đề trên mặt tâm lý của hắn, lại luyện một con dao ném một con dao. Chương 1869 muốn ta cướp giúp ngươi. Cũng may lão gia tử có vốn liếng phong phú, chịu được sự hành hạ của hắn, nếu đổi lại là người khác có lẽ đã sớm đạp hắn ra cửa. Có thể thấy, thiên phú và ngộ tính của hắn thật sự mạnh kinh người, nhưng dù là vậy lúc này Triệu Khách cũng dám vỗ ngực nói, nếu chỉ bàn về tài dùng dao, e rằng tài dùng dao của hắn chưa chắc kém hơn lão gia tử. Cứ nhìn ngón tay đầy vết dao của hắn thì biết, ở trong lòng Triệu Khách, thiên phú đã không còn quan trọng nữa. Dù sao thiên phú là trời cho nhưng có thể cố gắng tự tranh giành được, cho dù là một tên ngớ ngẩn trình độ văn hóa tiểu học, chỉ cần cố gắng cũng có thể viết ra quyển tiểu thuyết không tệ, đương nhiên lỗi chính tả là thứ không thể thiếu. Vì vậy, dù trong lòng Triệu Khách thấy hâm mộ nhưng cũng không có dao động gì. Ha ha, bản lĩnh của Gia Ngọc càng ngày càng lợi hại, đi thôi, chúng ta đi ăn chút gì đó. Triệu Khách vừa khen ngợi Gia Ngọc vừa nói sang chuyện khác, đương nhiên không thể nói cho Camille biết tối qua hắn đi làm gì. Dù Camille vì Gia Ngọc chắc chắn sẽ đứng cùng một chiếc thuyền với hắn, nhưng cuối cùng ngựa không đeo cương ngựa, dù có nghe lời cũng là một con ngựa hoang. Hắn dẫn Gia Ngọc và Camille đi ăn chút điểm tâm, dù là bữa sáng nhưng vẫn rất phong phú. Triệu Khách nhanh tay nhanh mắt ăn quên cả trời đất, hồn nhiên không quan tâm chút tì vết nho nhỏ trên mặt hương vị, đối với tình trạng hiện tại của hắn, có thể ăn no bụng là tốt rồi. Triệu Khách vừa ăn còn thỉnh thoảng vụng trộm nhét một số đồ ăn vào không gian giới chỉ, coi như đồ dự trữ. Tránh tình huống không tìm thấy đồ ăn lại phải chịu đói bụng, đám người hầu đứng bên cạnh nhìn tướng ăn bất nhã của Triệu Khách, sự khinh bỉ trong lòng lại sâu sắc hơn mấy phần. Thậm chí Triệu Khách ngồi đằng xa cũng có thể nghe được tiếng bàn tán của một số người, thần trù rắm chó gì chứ, còn muốn tỉ thí với hai vị đại sư phụ trong phủ, cười đến rụng răng. Có lẽ tên này đi ra từ sơn thôn ở xó xỉnh nào đó, chưa từng thấy việc đời, ngươi xem kia toàn là đồ ăn đại sư phụ tùy tiện làm, hắn lại ăn đến sắp rơi cả đầu lưỡi. Triệu Khách có thể nghe được tiếng bàn tán của đám người, đương nhiên Camille và Gia Ngọc cũng nghe được rõ ràng. Vẻ mặt hai người không dễ nhìn lắm, tâm tư của Gia Ngọc rất đơn giản, đồ ăn của Triệu Khách làm ra còn ăn ngon hơn người khác. Camille lại là vì Triệu Khách đang đi cùng với các nàng, Triệu Khách bị khinh bỉ, ít nhiều gì cũng khiến nàng bị mất mặt. Nhưng Triệu Khách không nghĩ nhiều như vậy, tối qua bận rộn đến hơn nửa đêm đã sớm đói bụng, sau khi gió cuốn mây tan quét sạch sành sanh tất cả những thứ có thể ăn được trên bàn, lúc này hắn mới hài lòng vỗ bụng. Đông. Đúng vào lúc này, một tiếng chiên trống truyền vào từ bên ngoài, hình như tiếng động này truyền đến từ bên ngoài phủ thành chủ. Đám người hầu đó không nhịn được thò đầu ra nhìn, nghe tiếng chiên trống đều nhao nhao chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói, đến rồi, nghe nói là vị khách quý kia có rất nhiều tiền, ngay cả thành chủ cũng phải đi ra nghênh đón quý nhân. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, đôi mắt lanh lợi đảo quanh, lại nói với Gia Ngọc, đi, chúng ta cũng đi nhìn thử xem là loại khách quý thế nào. Vốn Gia Ngọc đã tràn đầy sự tò mò với bên ngoài, từ sau khi rời khỏi mộ cổ, trên cơ bản mỗi ngày đều ở trên đảo đối mặt với Gia Cầm được gọi là sư huynh, hoặc bị U Dương Xu lôi kéo đi luyện công. Niềm vui thú duy nhất chỉ là đặt tên cho những Gia Cầm được gọi là sư huynh, gì mà đại bạch, nhị hắc, tam hoa đủ loại. Vì lúc đi vào Phù Vân Thành đã là ban đêm, nên cũng không thấy cái gì. Lúc này nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng chiên trống, trong lòng đã sớm không kìm nén được, nghe Triệu Khách nói xong lập tức nhảy dựng lên, chạy theo Triệu Khách ra bên ngoài. Camille muốn gọi cũng không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chạy theo sau Triệu Khách. Đông đông đông đông. Trên con đường lớn bên ngoài phủ thành chủ, một cái trống lớn 16 mặt cao hơn cả người, ánh mặt trời chiếu xuống, thân thể như người khổng lồ đứng thẳng ở dưới mặt trống, cơ bắp màu đồng cổ lộ ra ngoài tràn ngập sự thô kệch giả tính. Trên đôi tay đường cong rõ ràng buộc chặt lụa đỏ tươi đẹp, một cái búa kích cỡ tương đương với nồi đất, hai tay gọn gàng vung lên, tiếng trống điếc tai, lụa đỏ phấp phới, tình cảnh này khiến lòng người rung động. Triệu Khách để Gia Ngọc ngồi trên vai mình, thân thể nhảy lên sư tử đá để Gia Ngọc nhìn rõ ràng hơn chút. Đương nhiên, điều này cũng khiến Triệu Khách trông như hạt giữa bầy gà, một số gia nô muốn quát Triệu Khách lại bị Triệu Khách đá bay ra ngoài. Còn không đợi những người này muốn lý luận với Triệu Khách, chỉ thấy Triệu Khách để lộ ra cái còng chân ở trên cổ chân. Sau khi thấy trên còng chân của Triệu Khách có ấn ký của U Dương Xu, những người hầu này cũng chỉ có thể xám xịt đi ra. U Dương Xu là ai, bọn họ còn hiểu rõ hơn Triệu Khách. Mặc dù là người trấn thủ nhưng cũng là sư đệ của thành chủ, ngay cả phủ thành chủ này cũng là sản nghiệp của U Dương Xu. Chương 1870 muốn ta cướp giúp ngươi. Hai, người hầu của U Dương Xu còn có địa vị cao hơn đám người hầu bình thường bọn họ mấy phần. Này, ngươi làm vậy quá nổi bật, dưới sư tử đá, Camille hơi nóng nảy muốn Triệu Khách nhanh xuống. Nhưng Triệu Khách lại không để ý đến, Gia Ngọc lại càng hưng phấn hơn. Chưa từng thấy tình cảnh náo nhiệt như vậy, hi hi ha ha, thỉnh thoảng lại bị Triệu Khách chọc cười mấy lần, Gia Ngọc vui vẻ phát ra tiếng cười như chuông bạc, đôi mắt to trong veo như nước kia cũng híp thành một sợi dây. Đương nhiên Triệu Khách biết làm vậy quá nổi bật, nhưng hắn cũng muốn nổi bật như vậy. Mặc dù hơi trơ trẽn, nhưng không thể không nói Gia Ngọc không chỉ là một lá bùa hộ thân, càng là một cái radar sống, so với kim chung tráo gì đó còn dùng tốt hơn. Nếu có người muốn ra tay với hắn vào lúc này, e rằng còn chưa ra tay đã bị Gia Ngọc nhận ra. Triệu Khách tin tưởng, đến lúc đó chỉ cần Gia Ngọc khóc một tiếng, có quỷ mới biết U Dương Xu đang trốn ở nơi nào đó có nổi giận đùng đùng lao ra, đánh tên ngu xuẩn dám can đảm ra tay với tâm can bảo bối của hắn ta thành thịt vụn hay không. Đến rồi. Trong đám người có người kêu lên, Triệu Khách nhìn theo nơi phát ra tiếng kêu, chỉ thấy một chiếc xe ngựa vàng ròng rực rỡ đi tới. Trên xe ngựa, một đồng tử phấn nộn ngồi ngay ngắn, trên người mặc yếm, cởi truồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trông rất đáng yêu. Nhưng thứ hấp dẫn mọi người không phải con chim nhỏ trên cái yếm của đồng tử, mà là cái chậu bảo bối màu vàng mà đồng tử ôm trong ngực. Luyện kim giả di tích, sau khi Camille nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên. Triệu Khách nghe vậy, cúi đầu nhìn về phía nàng, thứ gì? Luyện kim giả di tích là một con tem cấp bạch ngân rất hiếm có, Camille rất nghiêm túc giải thích. Con tem này từng xuất hiện ở quỷ thị một lần, nhưng chỉ giới hạn trong phòng đấu giá của Hồng Yên Quán, vì vậy không thấy trên bảng giao dịch của quỷ thị. Nếu không ít nhất có thể chen vào top 20 trên bảng. Có thể làm ra thứ gì? Triệu Khách không quan tâm thứ đồ chơi này giá trị bao nhiêu tiền, chỉ tò mò rốt cuộc đây là thứ gì. Camille đang muốn nói chuyện lại thấy trong đám đông đột nhiên vang lên tiếng hoan hô điếc tai, chỉ thấy đồng tử vung tay lên, lấy từng nắm tiền từ trong chậu vẫy về phía đám người, càng vẫy càng nhiều như vĩnh viễn không vẫy hết. Vẫy đến cuối cùng, chỉ thấy đồng tử dứt khoát nhảy dựng lên, đổ chậu bảo bối trên tay ra ngoài. Trong chốc lát vàng như nước chảy, rẫm rầm trải thành một tầng vàng thật dày ở phía sau xe ngựa, nên không phải trên đường đi có hai hàng mang lực sĩ trông coi, e rằng đã sớm gây ra tranh đoạt. Phi, không phải chỉ là có tiền à, vàng à, bữa. Triệu Khách biểu môi, trong lòng không khỏi suy nghĩ có phải nên nghĩ cách cướp lấy cái luyện kim giả di tích kia không? Đồng tử kia không đơn giản, so sánh với Triệu Khách, Camille càng chú ý đến đồng tử kia, dường như đồng tử kia cũng không phải người sống. Điều khiến Camille cảm thấy kỳ quái là trên người đối phương lại có một luồng lực lượng hoạt bát rất dày đặc. Là nhân xăm tinh. Triệu Khách gật đầu nói ra thân phận của đồng tử này. Không sai, về điểm này Triệu Khách rất chắc chắn, biệt danh của hắn là người đưa thư nhân xăm, số nhân xăm tinh từng nếm còn nhiều hơn cả nhân xăm, tuyệt đối không sai được. Nhân xăm tinh, trong lòng Camille giật mình, rốt cuộc đối phương là ai lại có thể nuôi nhốt nhân xăm tinh? Còn cho nó con tem cấp bạch ngân trân quý như thế. Ta cũng muốn, Gia Ngọc vỗ cái đầu trọc lóc của Triệu Khách, nhìn những đồng vàng lấp lánh ánh vàng đó không nhìn được mở miệng kêu lên. Không phải nàng tham tiền chỉ đơn thuần vì ham chơi tò mò mà thôi, dù sao Gia Ngọc cũng chỉ là một hài tử. Triệu Khách nghe vậy, trong lòng hơi dao động, khẽ nói bên tai Gia Ngọc, muốn không, ta cướp giúp ngươi. Có thể cướp sao? Gia Ngọc nhìn Triệu Khách. Dường như cảm thấy cách cướp đồ của người khác không được tốt, nhưng nhìn chậu vàng trên tay đồng tử lại cảm thấy chơi vui. Triệu Khách gật đầu, nụ cười trên mặt như một con trộm vàng, ngươi nghe ta không có vấn đề, chúng ta mượn chơi một chút, cũng không phải không trả lại cho hắn. Là hắn, trong đám đông cách đó không xa, ánh mắt đám người cam hoa vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, một tầng màn sáng như có như không che giấu cả đám người. Ngươi nhìn thấy bọn họ, thậm chí là cảm nhận được sự xuất hiện của bọn họ. Trừ khi là người đưa thư cảm giác cực cao cẩn thận tìm kiếm, nếu không sẽ không có ai phát hiện bọn họ. Ở bên cạnh Cam Hoa, ngoại trừ Thiệu Băng và đoàn trưởng Mân Côi đoàn còn có thêm một người. Người này bị một cái áo khoác màu đen quấn chặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Người áo đen này đứng song song với đám người Cam Hoa, dường như địa vị ngang hàng với ba người, nhìn Triệu Khách đứng trên sư tử đá, thỉnh thoảng trong mắt thoáng qua một tia sáng. Cam Hoa gật đầu. Mặt ngoài người này là một tên hòa thượng nhưng trên thực tế hắn là một đầu bếp, 89 phần 10 là vương cẩu tử trên huyền thưởng bảng, nhưng không chắc chắn lắm. Không chắc chắn, đôi mắt dưới cái áo khoác màu đen trở nên sắc bén, không vui nói, giết là được, cách đơn giản như thế, chẳng lẽ còn cần ta nhắc nhở các ngươi?